Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giận, ánh mắt đâm thẳng Liễu Ngôn, nếu như hắn không phải chân huyền cảnh, giờ phút này đã là một người chết. Thằng nhóc, đừng lấy vì ngươi là gia chủ cháu trai, liền có thể ngoại lệ. Ta khuyên ngươi nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Liễu Ngôn trong lời nói tràn đầy châm biếm. Hôm qua đại điện, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, Liễu Tiếu Thiên đã sớm được tuyển làm gia chủ. Chuyện này, đối Liễu Tiếu Thiên nhất mạch đả kích cực lớn, những cái kia phụ thuộc vào Liễu Tiếu Thiên trưởng lão còn có chấp sự rối rít phủi sạch quan hệ, đưa đến Liễu Tiếu Thiên tại gia tộc địa vị không lớn bằng lúc trước. Nếu như ta ngày hôm nay liền muốn đi vào đâu? Liễu Vô Tà kiềm chế nội tâm sát khí, thực lực không có đại thành trước, lựa chọn khiêm tốn làm người, chỉ cần hắn có thể đột phá cao cấp hóa anh cảnh, nhiều ít chân huyền cảnh cũng có thể đập chết. Ngày hôm nay ta liền đem lời lược ở chỗ này, ngươi nếu có thể đi vào, ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Liễu Ngôn thanh âm rất lớn, truyền khắp chu vi mấy trăm mét, tụ tập ở tàng thư tháp chung quanh những đệ tử kia, từng cái cười trên sự đau khổ của người khác nhìn, phần lớn đối Liễu Vô Tà không có hảo cảm. Ngắn ngủi mấy ngày, xuất tấn đầu ngọn gió, để cho bọn họ những đệ tử này mặt mũi không sáng. Cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ trừ tu vi có thể vượt qua Liễu Vô Tà, bàn về kiến thức còn có vận khí, chênh lệch khá xa. Không biết ta tay cầm lệnh bài này có thể không thể tiến vào tàng thư tháp. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, trong tay xuất hiện một quả đặc thù lệnh bài. Thấy lệnh bài một khắc kia, Liễu Ngôn trong mắt co rúm một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây chính là gia chủ ban cho lệnh bài tự do ra vào tàng thư tháp. Ngươi tại sao có thể có gia chủ lệnh bài? Liễu Ngôn có chút luống cuống. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tinh hà cảnh, căn bản không có tư cách tiến vào phía trên nhất ba tầng, tay cầm gia chủ lệnh bài có thể tự do vào tàng thư tháp, đây là quy củ, ở tới được trên đường. Liễu Tinh liền nói với Liễu Vô Tà, hiện tại ta có thể tiến vào sao? Liễu Vô Tà đưa lệnh bài thu, mang Liễu Tinh hướng tàng thư tháp đi tới. Lần này Liễu Ngôn không có ngăn trở, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà biến mất, khóe miệng hiện lên lau một cái âm độc vẻ. Vô Tà ca, ngươi vì sao không để cho Liễu Ngôn quỳ xuống? Hắn nhưng mà thua à? Liễu Tinh bước nhanh đuổi theo, tò mò hỏi, ngươi cho rằng hắn có thể quỳ xuống sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại. Không thể, Liễu Tinh trả lời rất dứt khoát. Lấy hắn đối Liễu Ngôn biết rõ, coi như giết hắn cũng sẽ không quỳ xuống. Nếu hắn không thể quỳ xuống, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi? Thực lực không bằng người trước, phải học biết ẩn nhẫn, chờ thực lực đại thành, một cái nữa cái đánh trở về, dựa vào gia gia cùng trưởng bối che chở, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, chỉ có cố gắng tăng lên mình tu vi mới có thể lấy được tương ứng địa vị. Liễu Vô Tà một bên đi một bên cho Liễu Tinh giải thích. Liễu Tinh gật đầu một cái. Cái này mấy ngày từ Liễu Vô Tà trên mình học được rất nhiều làm người kinh nghiệm, mặc dù Liễu Ngôn không có quỳ xuống, nhưng mặt mũi quét sân, ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, bị Liễu Vô Tà công khai đánh mặt, chỉ có thể đứng tại chỗ, lớn tiếng gầm thét, thằng nhóc, ngươi chết chắc, coi như ngươi tiến vào tàng thư tháp, cũng là đường chết một cái. Liễu Ngôn nói thẳng không kiêng kỵ nói ra, coi thường bốn phía từng cái quái dị ánh mắt, bước vào tàng thư tháp, tầng thứ nhất bày thả nhiều sách, hai người giống như rơi vào sách đại dương. Liễu Vô Tà những năm này vậy thấy qua rất nhiều tàng thư các, tỉ như Thiên Bảo Tông, bên trong liền góp nhặt rất nhiều sách chân quý, mấy năm này đã sớm bị hắn đọc không còn một mống. Vô Tà ca, chúng ta từ nơi nào bắt đầu xem? Phía dưới tầng 3 sách, Liễu Tinh nhìn hơn nửa, còn có một phần chia không có nhìn xong, ta có thể phải ở chỗ này hơn đợi mấy ngày, hết sức cố gắng đem tất cả sách đọc một lần, chính ngươi tùy ý, đến nơi này sau đó, Liễu Vô Tà tạm thời không có ở đây cùng Liễu Tinh nói chuyện. Toàn thân tim vùi đầu vào đọc trong đó đi. Ngươi muốn toàn bộ đọc xong? Liễu Tinh đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Liễu gia tàng thư tháp, nói ít cũng có triệu bộ sách, coi như bình thường đọc, cũng cần mấy chục năm thời gian. Liễu Vô Tà dự định mấy ngày thời gian đem sách của nơi này toàn bộ học xong. Đùa gì thế? Quả nhiên, Liễu Vô Tà nói xong, bốn phía truyền tới từng cơn khinh bỉ tiếng. Thật là không biết tự lượng sức mình, không gặp qua như vậy cuồng vọng tự lớn người. Một ít Liễu gia đệ tử không chút nào mịt mờ giễu cợt Liễu Vô Tà, cho rằng hắn chính là một cái tự đại cuồng. Từ xưa tới nay, Liễu gia không có người nào đọc qua tất cả sách, bao gồm những cái kia thái thượng trưởng lão, bọn họ tối đa chỉ nhìn 90%, xem hắn một lát làm sao lấp liếm đi, ta đây muốn xem, hắn làm sao ở trong vòng mấy ngày, học xong tất cả sách. Rất nhiều người để sách xuống bàn, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, chung quanh bàn luận sôi nổi. Liễu Tinh mặt đầy buồn tướng, hắn cũng bị Liễu Vô Tà chấn động kinh động, ta có đặc thù đọc sách bản lãnh, không tiện nói nhiều. Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm Liễu Tinh, nói xong đi về phía kệ sách hàng thứ nhất, chính thức bắt đầu, cầm lên thư tịch, nhanh chóng lật xem, một bản vượt qua 100 trang sách, chỉ dùng 3 cái hô hấp thời gian, toàn bộ đọc kết thúc. đem sách trả về, Liễu Vô Tà cầm lên thứ hai bản, vẫn là ba cái hô hấp thời gian, muốn so với mới vừa rồi hơi mau như vậy một ít. Cái này thì xem xong, Liễu Tinh liền đứng ở Liễu Vô Tà bên người, một mặt mơ hồ, ở nơi này là đọc sách, rõ ràng là lật sách đi, triệu bộ sách, lật xem cũng cần đã mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà sẽ không dự định cái này ba ngày thời gian. Đem nơi này tất cả sách toàn bộ lật xem một lần. Coi như là xem xong. Ha ha ha, bốn phía truyền tới từng trận tiếng cười nhạo, bị Liễu Vô Tà dáng vẻ buồn cười. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 752, sóng gió, Liễu Vô Tà không có để ý bốn phía tiếng cười nhạo. Tiếp tục lật xem, một bản tiếp theo một bản, trong chớp mắt, lật xem hơn 100 bộ sách, chung quanh tiếng cười nhạo dần dần biến mất, bọn họ đã đem Liễu Vô Tà làm kẻ ngu đối đãi. Chỉ có kẻ ngu mới biết như vậy đọc sách. Người bình thường tuyệt đối không sẽ làm như vậy, mượn Thiên Lạc Châu lĩnh ngộ cảnh giới, cộng thêm đoán hồn thuật tăng lên hết mấy cấp bậc, Liễu Vô Tà hồn lực vượt xa người thường, triệu bộ sách cần một đoạn thời gian tiêu hóa, có Thiên Đạo Thần Thư ở đây, những thứ này cũng không là vấn đề, một ít tái diễn nội dung, Thiên Đạo Thần Thư sẽ tự động từ bỏ hết, Liễu Tinh một đầu hắc tuyến, chỉ có thể đi tới một bên, đi đọc khác sách, toàn bộ tàng thư tháp, truyền ra từng trận lật sách tiếng, càng ngày càng nhiều đệ tử đi vào, phát hiện Liễu Vô Tà ở chỗ này lật sách. Cũng giác rất hiếu kỳ, nguyên bản một số người, dự định sau khi xem xong liền rời đi, tạm thời quyết định, ở chỗ này hơn đợi mấy ngày, yên tĩnh chờ kết quả, Liễu Vô Tà ở tàng thư tháp lật sách sự việc, rất nhanh bị người truyền đi, nhiều đệ tử tới, thấy kết quả, Liễu Đại Sơn tháo xuống ra chủ chức, toàn thân tim vùi đầu vào tu luyện trong đó đi, đạt được thất thải hà quang tẩy rửa, thiên phú tăng lên cực nhanh, biết được con trai ở tàng thư tháp lật sách, cũng là một hồi kinh ngạc, cũng không để ý tới, đi qua cái này mấy ngày sống chung. Đối con trai một ít chuyện tình, ít nhiều biết một ít, những năm này làm rất nhiều để cho người không thể tưởng tượng nổi sự việc tới. Trên mình tràn đầy cảm giác thần bí, làm bất cứ chuyện gì, sẽ không vô cớ thả mất. Trong đại điện một màn, đã chứng minh hết thảy, Liễu Vô Tà sau lưng, đi theo một đám người, thời gian ở không tiếng động trôi qua, đảo mắt đã qua gần nửa ngày thời gian, lầu một mấy trăm ngàn bộ sách, bị Liễu Vô Tà toàn bộ lật xem không còn một mống. Thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt hướng tầng thứ hai nhìn, theo thang lầu. Bước lên tầng thứ hai, sau lưng những người đó nhanh chóng đuổi theo, vẫn là nhanh chóng lật sách, muốn so với tầng thứ nhất lật sách tốc độ nhanh hơn. Căn bản là ở cầm sách, thả sách, Liễu Ngôn biết được Liễu Vô Tà ở bên trong lật sách. Khí hoa hoa kêu to, để cho người mình canh giữ ở chỗ này, bước nhanh rời đi tàng thư tháp, không biết đi nơi nào, thiên văn địa lý, nhân văn chuyện lý thú, phong thổ nhân tình, địa chất phong mạo, trong này không có công pháp, không có võ kỹ, thỉnh thoảng xen lẫn mấy bản tu luyện tâm đắc, một ít người cảm ngộ. Trừ những thứ này ra, còn có bên trong thần châu thế lực phân chia, một ít hiểm sơn ác thủy, toàn bộ đều có ghi lại, có những tin tức này, sau này Liễu Vô Tà trong đi lại thần châu, đem thuận lợi rất nhiều, lại là gần nửa ngày thời gian, tầng thứ hai toàn bộ đọc kết thúc, Liễu Vô Tà thậm chí không kịp nghỉ ngơi, đi tầng thứ ba, vẫn là lật sách tiếng, sách của nơi này, liền tương đối bao la vạn vật, có phương diện luyện đan kiến thức, luyện khí, linh phù vân, vân, còn có một chút sách, là một ít tu luyện vấn đề, bị người siêu tầm sau đó sửa sang lại thành sách để ở chỗ này, có nhiều vấn đề đều là không tháo, căn bản không cách nào giải khai, thuận lợi cho đệ tử hội, tránh bọn họ dẫm lên vết xe đổ. Bên ngoài sắc trời đã tối xuống, Liễu Vô Tà như cũ không chịu nghỉ ngơi, làm tầng thứ ba cuối cùng một quyển sách buông xuống, Liễu Vô Tà lúc này mới thở một hơi. Vô Tà ca, nghỉ ngơi một chút đi, đừng nói đọc sách, Liễu Tinh theo ở phía sau, đều cảm giác mệt mỏi, liên tục lật sách, đạt tới tiêu hao thể lực, không có sao, Liễu Vô Tà lau đi mồ hôi trên trán. Hắn thân sắc khác với người thường, cái này chút thể lực không coi vào đâu, ngược lại là hắn hồn hải, hấp thu nhiều như vậy kiến thức, cần tiêu hóa một đoạn thời gian, ngồi ở tầng thứ ba lối ra, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, sử dụng Thiên Đạo Thần Thư, trôi lơ lửng ở hồn hải ở giữa chữ viết còn có hình ảnh. Trên dưới chìm nổi, cùng Liễu Vô Tà trí nhớ còn có hồn hải, không ngừng dung hợp, quỷ dị như vậy một màn nếu như để cho người biết. Nói, nhất định kinh điệu đầy đất con ngươi, ngươi nói là sự thật, hắn ở tàng thư tháp qua loa lật sách. Liễu Tiếu Thiên biết được tin tức này, bắt Liễu Ngôn bả vai, xác nhận một lần, thật 10 phần, Liễu Ngôn trước khi tới, tự mình đi tàng thư tháp nhìn một cái, Liễu Vô Tà đúng là ở bên trong nhanh chóng lật sách. Thằng nhóc này tự tìm cái chết, đang giàu không cơ hội giết liền hắn. Liễu Tiếu Thiên trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát khí ác liệt, nhị gia, chuyện này không thích hợp ngươi ra mặt, giao cho chúng ta là được. Mới vừa cùng gia chủ nháo tách, lúc này Liễu Tiếu Thiên ra mặt, khẳng định không thích hợp, tốt nhất biện pháp phái một ít chấp sự cùng trưởng lão đi trước, thích hợp nhất, được, chuyện này giao cho ngươi đi làm, thành công, ta bạc đãi không được ngươi. Liễu Tiếu Thiên vỗ vỗ Liễu Ngôn bả vai, để cho hắn yên tâm to gan đi làm, xảy ra chuyện, do hắn chịu trách nhiệm, tàng thư tháp đây chính là Liễu gia đất thần thánh, Liễu Vô Tà lại có thể ở bên trong qua loa lật sách. Đây là tiết độc Liễu gia tổ tiên, bên trong nhiều ít sách, là tổ tiên hao phí vô số người lực vật lực, từ chỗ rất xa trở về, mỗi người đệ tử đi vào, đều phải tỉ mỉ đọc, lại hoàn hảo không hao tổn trả về, nghỉ ngơi một nén hương thời gian, hồn hải ở giữa chữ viết còn có đồ văn, căn bản bị Liễu Vô Tà nắm giữ, đứng lên, hướng tầng thứ tư đi tới, sau lưng rất nhiều đệ tử không cách nào đuổi theo, bọn họ tu vi chỉ có tinh hà cảnh, không cách nào tiến vào 4, 5, 6, 3 tầng, chỉ có một nửa đệ tử, đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau, hướng tầng thứ tư đi tới, tầng thứ tư sách, muốn so với phía dưới 3 tầng mất đi rất nhiều, tu vi không đạt tới, đọc những sách này không có bất kỳ chỗ tốt, dễ dàng tạo thành bọn họ mong cầu cái viễn vông xa vời. Đối đạo tâm dễ dàng sinh ra ảnh hưởng, sách của nơi này, chân quý rất nhiều, Liễu Vô Tà như cũ từ thứ nhất bản bắt đầu, nhanh chóng lật xem, nguyên bản tầng thứ ba còn có mấy tên đệ tử, bọn họ cũng không biết phía dưới sự tình phát sinh, thấy Liễu Vô Tà nhanh chóng lật sách, mặt lộ không vui, thằng nhóc, ngươi là ai, có biết nơi này là địa phương nào? Một tiếng quát chói tai cắt đứt Liễu Vô Tà, hai người đệ tử trẻ tuổi, bước nhanh hướng Liễu Vô Tà đi tới, hai người khuôn mặt rất xa lạ, Liễu Vô Tà cũng không gặp qua, có chuyện, Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng hắn hai người chúng ta nhìn sang, bất quá hóa anh tầng 5 mà thôi, thật không để vào mắt, ngươi đang làm gì, vì sao phải đối những sách này vô lễ, ở hai người xem ra, Liễu Vô Tà nhanh chóng lật sách, chính là đối sách bất kính, sách là dùng để đọc, mà không phải là lật xem, còn nữa, ngươi là tinh hà cảnh. Ai cho ngươi lá gan, chạy đến tầng thứ tư tới, ngoài ra một tên nam tử, tức giận một câu, hai người mặt đầy tức giận đi về phía Liễu Vô Tà. Ta không thời gian cùng các người dài dòng, ngươi xem ngươi, ta xem ta, không muốn xen vào việc của người khác. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà không muốn trì hoãn thời gian, để cho bọn họ cút sang một bên, đừng chậm trễ mình đọc sách. Thiên Linh Tiên Phủ tu nhận sắp tới, Liễu Vô Tà phải mau sớm tăng lên tu vi, kiến thức cũng là tu vi một loại, hiểu càng nhiều, tầm mắt mới biết rộng rãi. Hai người nam tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bọn họ nhưng mà nội viện đệ tử, thực lực mạnh mẽ, lại có thể bị nho nhỏ tinh hà cảnh dày, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, hận không thể lên đi xé Liễu Vô Tà. Vô Tà ca, bên trái kêu Liễu có, bên phải kêu Liễu sinh, bọn họ không thuộc về Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, nhưng cũng không phải chúng ta dòng tránh nhất mạch. Liễu Tinh bước nhanh về phía trước, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, những người này Liễu Vô Tà quá xa lạ. Liễu Tinh nhưng đều biết, thằng nhóc, ngươi lại không lăn ra ngoài, đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu có tròng mắt lạnh lẽo, kinh khủng sát ý, chào hướng Liễu Vô Tà, giống như thủy triều vậy. Đứng ở Liễu Vô Tà phía sau những đệ tử kia, không có một cái đứng ra, ngược lại cười híp mắt nhìn bọn họ. Tốt nhất tranh đấu càng lợi hại càng tốt, bọn họ mới có thể có náo nhiệt có thể xem. Thật là om sòm, Liễu Vô Tà rất tức giận giận, thân thể đi về trước đạp một cái, càng kinh khủng hơn khi thế nghiền ép đi ra ngoài. Ông, không gian một hồi chập chờn, Liễu có tràn lên sát khí, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chấn vỡ, thạng thạng thạng, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, Liễu có lại không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép. Lui về phía sau hết mấy bước, Liễu có sắc mặt xanh mét, ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, mất hết mặt mũi mặt, đầu tiên là bị Liễu Vô Tà giày, lại bị hắn đẩy lui, có thể nói là mất hết mặt mũi. Liễu có, ngươi đường đường hóa anh cảnh, bị nho nhỏ tinh hà cảnh đẩy lui, chưa thấy được mất mặt sao? Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới một đạo tiếng chế giễu. Một bộ gây xích mích ly gián giọng, càng sâu giữa bọn họ cừu hận, nguyên bản mâu thuẫn không có như vậy sâu, bị người gây xích mích, Liễu có sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Cưỡi hổ khó xuống, tính như vậy, sau này truyền đi không mặt mũi làm người, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Liễu có đột nhiên bắn lên, hai tay lăng không hướng Liễu Vô Tà chộp tới, tàng thư tháp diện tích rất lớn, đủ bọn họ giao chiến, lại là tháp hình thiết kế, sách đặt ở bốn phía trên vách tường, ở giữa đất trống rất lớn, ác liệt móng gió, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, thanh thế vô cùng. Kinh khủng đợt khí, cuốn lên hai bên sách phát ra rào rào tiếng vang, Liễu Tinh bị chấn động được không ngừng lui về phía sau. Không chịu nổi hóa anh thế chèn ép, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, nhìn móng nhọn hướng mình chộp tới, móng nhọn sắp chộp trúng Liễu Vô Tà một khắc kia, thân thể đột nhiên động một cái, giống như con báo, vô căn cứ tại chỗ biến mất, thân thể lăng không bắn ra ba, m cao, lấy quỷ dị tư thái, Liễu Vô Tà thân thể, xuất hiện ở tầng thứ tư giữa không trung. Một cước hung hãn giấu ở Liễu có trên ngực, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, theo thanh âm phát ra, Liễu của thân thể bay rớt ra ngoài, hung hãn nện ở tàng thư các trên cột đá, oanh, toàn bộ lầu 4 làm thoáng một cái, nhiều bụi bặm từ trên nóc nhà mặt rơi xuống, làm sao có thể, đám người sợ ngây người, Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất, lại là như thế nào ra chân, phảng phất là một điều bí ẩn đoàn, mọi người tại đây, không có một cái thấy rõ, Liễu có từ trên mặt đất bò dậy, mặt đầy vẻ dữ tợn. Liễu Sinh đứng ở một bên, chợt rút binh khí ra, hướng Liễu Vô Tà phách chặt xuống, Thằng nhóc, để mạng lại đi, cho rằng Liễu Vô Tà dựa vào một môn lợi hại thân pháp mới đánh bay Liễu có, rút binh khí ra một khắc kia, Liễu Vô Tà động sát ý, lạnh quá, bốn phía nhiệt độ không ngừng hạ xuống, không ít người run một cái, thậm chí, hô hấp nhổ ra đều là màu trắng chất khí, giống như tiến vào 39 trời đông giá rét, điểm ngón tay một cái, kinh khủng hàn mang, hướng bốn phía lan tràn, chung quanh không gian, tựa như đều bị đóng băng ở, mượn Thiên Lạc Châu, Liễu Vô Tà đem hàn băng đạo pháp lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn. Liễu Sinh thân thể một đãi, cảm giác không đúng, một cổ nguy cơ tràn ngập hắn trong lòng, muốn né tránh, nhưng phát hiện hắn thân thể bị giam lại, không cách nào nhúc nhích, ngay sau đó, kinh khủng khí lạnh, đem hắn thân thể gói lại, từng tầng một trắng tinh lớp băng, bao trùm ở hắn trên thân thể, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 753, muốn thêm tới tội, đột phá tinh hà cảnh, là có thể lĩnh ngộ thuộc về mình đạo pháp, chân chính có thể lĩnh ngộ được Liễu Vô Tà cao thâm như vậy. Nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là giống vậy hóa anh cảnh, đều khó nhìn hắn bóng lưng. Liễu Sinh mặc dù là hóa anh cảnh, chỉ nắm giữ một môn thông thường đạo pháp, còn chưa kịp phát ra, thân thể liền không cách nào nhúc nhích, hắn biến thành tượng đá, đứng ở xung quanh những người đó, từng cái không khỏi kinh hãi, bị một màn trước mắt, chấn động sợ nói không ra lời. Liễu Vô Tà không có giết chết Liễu Sinh, chỉ là cho hắn một cái dạy bảo, bị hàn băng khí ăn mòn, hắn đời này tu vi cũng là như vậy, gân mạch bên trong hàn băng lực nếu như không cách nào khu trừ đi ra ngoài, đến mỗi gió thổi trời mưa, gân mạch sẽ không ngừng co rúm lại, để cho hắn đau đến không muốn sống. Bò dậy Liễu có, hù được đặt mông lại ngồi ở trên mặt đất, phế vật. Liễu Vô Tà không có để ý bọn họ hai cái, tiếp tục lật sách, một bản tiếp theo một bản đọc, đảo mắt Liễu Vô Tà tiến vào tàng thư tháp đã hai ngày thời gian. Từ tầng thứ nhất, một mực đọc đến tầng thứ sáu, từ tầng thứ bảy bắt đầu, chỉ có cao cấp hóa anh cảnh mới có thể lên, Liễu Tinh cũng chỉ có thể dừng bước như vậy. Vô Tà ca, ta ở tầng thứ sáu chờ ngươi. Dựa theo tiến độ này, chân đan cần 3 ngày thời gian dài, mới có thể đem sách của nơi này toàn bộ học xong. Gật đầu một cái, Liễu Vô Tà hướng tầng thứ bảy đi tới. Càng về sau, sách càng thiếu, nhưng càng thêm chân quý. Có thể nói là bao la vạn vật, bên trong còn ghi chép rất nhiều thương thế chữa trị phương pháp. Một ít nghi nan tạp chứng, những thứ này đối Liễu Vô Tà mà nói, trợ giúp cực lớn, mấu chốt nhất, tầng thứ 9 còn bày thả gia tộc một ít công pháp võ kỹ. Tuy không phải nồng cốt đồ, nhưng cũng không thể lộ ra ngoài. Ngày thứ ba thời điểm, tàng thư tháp bên ngoài tụ tập rất nhiều người, không chỉ có đệ tử, còn có tốt nhiều trưởng lão. Cái này Liễu Vô Tà, đơn giản là lẽ nào lại như vậy, lại có thể phá hoại tàng thư tháp đọc không khí, còn công khai đả thương những đệ tử khác, liền thái thượng trưởng lão đều kinh động. Thập trưởng lão đứng ở trong đám người, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, tố cáo Liễu Vô Tà tội, cũng không phải là sao, dựa vào là gia chủ cháu trai, liền có thể là tùy ý là, chỉ bằng vào hắn khinh nhờn tàng thư tháp, liền có thể phế trừ hắn tu vi. Không thiếu đệ tử rối rít phụ họa, bọn họ cũng đều là Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, phần lớn người chọn yên lặng, không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này trong đó đi. Huống chi Liễu Vô Tà là đúng hay sai, cùng bọn họ vậy không có bao nhiêu quan hệ, lật sách mà thôi, cũng không phải là cái gì tội lớn, có bản lãnh các ngươi vậy đi vào lật sách. Liễu Vô Tà không biết chút nào nói, một tràng bão tố đang tạo thành, mà hắn đang đứng ở bạo gió vị trí trung tâm, hơi lơ là cũng sẽ bị bạo gió xé nát. Sự việc càng diễn càng ác liệt, đến ngày thứ tư thời điểm, toàn bộ tàng thư tháp bên ngoài tụ tập hơn ngàn người, trưởng lão chấp sự tới một chồng lớn, liền diễn võ trường hôm nay cũng đóng cửa, nhiều giáo quan xuất hiện ở chỗ này. Liễu Phách ngay tại hắn liệt, không ra ngoài dự liệu, Liễu Vô Tà hôm nay hẳn muốn đi ra. Ngày thứ tư lúc rạng sáng, Liễu Vô Tà rốt cuộc đem tàng thư điện triệu bộ sách toàn bộ học xong, đầu tăng được hoảng. Tầng thứ 8 thời điểm, gặp phải mấy tên đệ tử, ngược lại không có lộ ra địch ý, chỉ là thật là tò mò. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở tầng thứ 9 một xó xỉnh, không có gấp đi xuống, cần tiêu hóa trong đầu đồ. Thẳng đến vào buổi trưa, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, triệu sách bị hắn thống nhất sau đó, tạm thời cùng trí nhớ dung hợp, trở về sau đó còn cần từ từ suy nghĩ, dựa vào Liễu Vô Tà tu luyện đoán hồn thuật, đổi thành những người khác, đã sớm thần kinh thác loạn, nên đi xuống. Theo đường cũ, Liễu Vô Tà hướng xuống dưới mặt đi tới, đi ngang qua tầng thứ 6 thời điểm, Liễu Tinh bước nhanh chạy tới. Vô Tà ca, không xong. Liễu Tinh mặt đầy vẻ lo lắng, cái này hai ngày có thể nói là một ngày bằng một năm. Cuối cùng đem Liễu Vô Tà chờ mong xuống, đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao hốt hoảng như vậy? Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hiện tại Liễu gia có thể uy hiếp người hắn, cũng không có mấy cái, nơi này là Liễu gia nội bộ, Liễu Tiếu Thiên còn không dám công khai ở chỗ này giết người. Liễu Ngôn mang đến một đám người, nói ngươi khinh nhờn tàng thư tháp, muốn phải phế bỏ ngươi tu vi. Ngày hôm qua thời điểm, Liễu Tinh nghe được rất nhiều đệ tử cũng đang bàn luận chuyện này, lại không cách nào đi lên, chỉ có thể ở chỗ này làm gấp, ta lật sách chính là tiết độc tàng thư tháp. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hẳn là hắn liên tục lật sách, đưa tới mọi người bất mãn, cưỡng ép cho mình giữ một cái khinh nhờn tội. Loại chuyện này, trước kia ở Thiên Bảo Tông gặp được, cho nên rất nhanh liền muốn thông trong đó khâu. Đúng vậy, đoán chừng là lúc tiến vào, để cho Liễu Ngôn mất hết mặt mũi, mới tìm người đi đối phó ngươi. Liễu Tinh gật đầu, gấp xoay quanh, không có sao, bọn họ không tìm ta thì thôi, nếu bọn họ không hết hy vọng, vậy ngày hôm nay liền hung hãn đánh bọn họ mặt, hoàn toàn đánh đau bọn họ mới ngưng. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Liễu Tinh bả vai, tỏ ý hắn không cần lo lắng. Cái gì chiến trận không gặp qua, chút chuyện nhỏ này mà thôi, nếu như liền chút chuyện này cũng dàn xếp không được, Liễu Vô Tà vậy trắng sống lâu như vậy. Bên trong Thần Châu hoàn cảnh hơn nữa phức tạp, cần Liễu Vô Tà thời khắc chú ý. Nếu Liễu Vô Tà như thế nói, Liễu Tinh cũng không tốt nói gì. Thật may hắn trước thời hạn thông báo cho phụ thân, phỏng đoán chắc mang người tới thủ ở bên ngoài, có phụ thân ở đây, bọn họ sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Vô Tà ca, ngươi cái này 4 ngày cũng đọc cái gì sách? Lúc xuống lầu, Liễu Tinh tò mò hỏi, toàn bộ đều học xong. Liễu Vô Tà vậy không giấu giếm hắn, sách của nơi này, hắn toàn bộ học xong. Cái gì? Liễu Tinh sợ run tại chỗ, mặt đầy không dám tin, nghĩ đến Liễu Vô Tà yêu nghiệt kia tiên phú, cũng bình thường lại, còn chưa ra tàng thư tháp, sau lưng là thêm một đám người, bọn họ nguyên bản ở chỗ này đọc, rối rít buông tha, dự định đi ra ngoài xem náo nhiệt. Bước ra tàng thư tháp một khắc kia, bên ngoài như biển người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, Liễu Vô Tà ngước mắt nhìn đi, lấy Liễu Ngôn cầm đầu một đám người, trong ánh mắt mang vô biên tức giận, tạo thành lăn lăn nước lũ. Bước ra một khắc kia, nước lũ chạy thẳng tới mình. Ngoài ra một bên, Liễu Đại Chí còn có Liễu Đại Nhạc một mặt vẻ lo âu. Liễu Đại Sơn không có tới, hẳn là thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt. Liễu Vô Tà, ngươi thật là to gan, cầm tàng thư tháp làm địa phương nào? Ngươi có biết, tàng thư tháp bên trong dốc vào Liễu gia vô số đời trước tâm huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi bất kính úy thì thôi, lại có thể khinh nhờn tàng thư tháp, ngươi phải bị tội gì? Liễu Ngôn cái đầu tiên đứng ra, hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Liễu Vô Tà lật sách sự việc, đã sớm mọi người đều biết, ngắn ngủi 4 ngày, đem tàng thư các triệu bộ sách, toàn bộ lật xem một lần, khinh nhờn tàng thư tháp. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không biết Liễu Ngôn trưởng lão là chỉ phương diện nào. Liễu Vô Tà cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, biết rõ hắn là chỉ lật sách, chính là không chịu thừa nhận. Bốn phía truyền tới từng cơn khinh bỉ tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà cố ý ở đổi chủ đề. Liễu Vô Tà, ngươi còn đang nói sao? Tàng thư tháp mỗi một quyển sách, thần thánh vô cùng, chúng ta hẳn dốc vào tình cảm đi đọc, mà ngươi đâu, lại có thể nhanh chóng lật xem, ngươi đây chính là khinh nhờn. Liễu Ngôn trực tiếp nói rõ, hôm nay mục đích rất đơn giản, làm hỏng Liễu Vô Tà, phế trừ hắn tu vi, gia tộc vậy một điều quy củ viết minh, không thể lật xem tàng thư tháp bên trong sách. Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi ngược lại nói, Liễu Ngôn sợ run tại chỗ, những đệ tử khác cũng là một hồi kinh ngạc, gia tộc đích xác không có minh văn quy định, không cho phép nhanh chóng lật xem tàng thư tháp sách. Tộc quy mặc dù không viết, không đại biểu điều quy củ này liền không tồn tại. Sách là kiến thức đại dương, chúng ta hẳn yêu mến cùng tôn kính. Người nhanh chóng lật sách, đây chính là khinh nhờn. Liễu Ngôn có chút cưỡng từ đoạt lý, không sai, đây chính là khinh nhờn. Không thiếu đệ tử cao giọng nói, đứng ở Liễu Ngôn bên này, nguyên bản Liễu Vô Tà ở Liễu gia cũng không sao địa vị, cái loại này bỏ đá xuống giếng sự việc, tự nhiên không ít người trào lưu cùng theo. Thật là buồn cười, một đám ếch ngồi đáy giếng. Liễu Vô Tà một mặt cười nhạo vẻ, không chút nào đem Liễu Ngôn một phen coi ra gì, công khai cười nhạo bọn họ là một đám ếch ngồi đáy giếng. Bên trong Thần Châu mặc dù là tu sĩ thiên đường, khó tránh khỏi còn có một chút rác rưởi trà trộn trong đó, hấp thu triệu bộ sách. Liễu Vô Tà tầm mắt, còn có hắn tầm mắt, nới rộng gấp mấy lần, trên mình một cách tự nhiên tản mát ra một cổ đại nho khí. Đứng ở nơi đó, tránh khí nghiêm nghị, Liễu Ngôn lại không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Vô hình khí thế, để cho những đệ tử bình thường kia không cách nào ngẩng đầu lên. Đây là hạo nhiên chính khí, đáng khí trường sinh. Liễu Vô Tà, mặc cho ngươi dùng mọi cách tranh cãi, ngươi qua loa lật sách, đây chính là lớn nhất xử phạt, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Liễu Ngôn xem ra là tiết trong đầu nghĩ muốn đẩy tại Liễu Vô Tà tử địa. Liễu Đại Chí đứng ở cách đó không xa, mấy lần muốn đứng ra, lại bị Liễu Vô Tà ánh mắt ngăn lại, lúc này đứng ra không tạo được bất kỳ tác dụng. Thập trưởng lão các người, vậy sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, lật sách không đại biểu ta không đang đọc sách. Chẳng lẽ đọc sách nhất định phải từng trang lật xem sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà hỏi ngược lại Liễu Ngôn, ánh mắt sau đó hướng nhìn bốn phía, nhưng phát hiện mỗi cái người lộ ra một chút giễu cợt. Ha ha ha, ngươi muốn cười ngạo ta sao? Ngươi nhanh như vậy tốc lật sách, nếu như có thể đem những sách này toàn bộ học xong, ta nhận ngươi làm gia gia. Liễu Ngôn vui vẻ cười to, bị Liễu Vô Tà buồn cười, nhiều năm như vậy hắn cũng đã gặp qua không thiếu đã gặp qua là không quên được thiên tài. một ngày có thể đọc mấy trăm bộ sách, lần đầu tiên nghe nói, lật sách cũng có thể, ngươi muốn làm cháu ta, ta còn chưa hẳn nguyện ý. Liễu Vô Tà ngược lại giễu cợt một phen, mấy ngày trước Liễu Ngôn gây khó khăn hắn, khẩu khí này còn giấu ở trong lòng, hôm nay liền thật tốt tát hắn một bạt tay. Liễu Vô Tà, ngươi cần gì phải cưỡng từ đoạt lý, lật sách hành vi, quả thật không đúng, nếu như người người cũng cùng ngươi như nhau, như vậy lật xem đi xuống, vậy sách của nơi này, không ra mấy ngày, liền sẽ hư hại không còn hình dáng. Một tên hòa anh cảnh đệ tử đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà ở cưỡng từ đoạt lý, lật sách quả thật tăng tốc độ sách mài mòn, chỉ là cực kỳ nhỏ, bọn họ cố ý phóng đại mà thôi, không sai, người này hẳn đem giết. Cảnh cáo, Liễu Tiếu Thiên nhất mạch đệ tử, rối rít đứng ra, cùng nhau trinh phạt Liễu Vô Tà. Tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng bất lợi, nếu như lại không làm ra thay đổi, phỏng đoán những cái kia trung lập đệ tử cũng sẽ chọn nhằm vào Liễu Vô Tà. Liễu có còn có Liễu Sinh liền ở trong đám người, nhất là Liễu Sinh, đông được run lẩy bẩy, thân thể đến bây giờ còn không khôi phục như cũ, mặt đầy vẻ ác độc, hận không thể lên đi ăn sống Liễu Vô Tà. Mọi người nghe ta nói một câu, nhanh chóng lật sách cố nhiên không đúng, nhưng không đáng tội chết. Liễu gia quy củ cũng không có quy định nghiêm khắc không cho phép lật sách. Theo ta xem chuyện này hẳn vẫn là do gia chủ tới định đoạt. Một tên trưởng lão đứng ra, hẳn là gia chủ cái này nhất mạch, thay Liễu Vô Tà cầu tha thứ. Hừ, lật sách còn lý luận, hôm nay không cho mọi người một câu trả lời, đừng hòng rời đi nơi này. Liễu Ngôn một tiếng hừ lạnh, dự định cùng Liễu Vô Tà chết đến cùng, ai tới cũng không dùng. Hắn mới là Tàng Thư Tháp trưởng lão. Liễu Ngôn trưởng lão, ngươi đừng cho Vô Tà ca áp đặt tội. Cái này 4 ngày thời gian, ta Vô Tà ca nhưng mà đem nơi này tất cả sách toàn bộ đọc một lần. Liễu Tinh lúc này đứng ra, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 754, tầng tầng đánh mặt. Đi qua mấy ngày nay sống chung, hắn đối Liễu Vô Tà không điều kiện tin tưởng, có thể tìm ra tà linh, kích thích bạch hổ huyết mạch, thắng được Liễu Phách giáo quan, vừa có thể đánh bại Liễu Sinh các người, đủ loại cử động tỏ rõ, Liễu Vô Tà thực lực, cùng với hắn thiên phú, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, liền bệnh của gia gia cũng có thể trị hết, bệnh của phụ thân vậy hết bệnh, không có lý do gì không tin. Liễu Tinh tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, mỗi cái người đều sững sốt, thằng nhóc này chẳng lẽ vậy bị lây bệnh, được say đắm điên, 4 ngày thời gian nhìn xong triệu bộ sách, hắn chọc cười chúng ta đây. Những cái kia hóa anh cảnh đệ tử, một mặt vẻ trào phúng, cho rằng Liễu Tinh vậy điên rồi, hắn nếu là học xong sách của nơi này, ta quỳ xuống cho hắn dập đầu. Liễu có đứng ra, hắn đối Liễu Vô Tà hận ý, có thể nói là dốc hết thiên hà nước, cũng cọ rửa không sạch sẽ, bốn phía truyền tới tất cả loại thanh âm, đều là nói Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà, ngươi còn có thể biên tạo một cái lớn hơn lời nói dối sao? Nếu như không có, liền theo chúng ta đi thôi. Liễu Ngôn tự nhiên không tin Liễu Tinh mà nói, 4 ngày thời gian học xong triệu bộ sách, ai nói cho ngươi đây là lời nói dối? Liễu Vô Tà trong mắt thả ra mạnh mẽ sát khí, hắn từng bước một nhẫn để cho, đổi lấy nhưng là vô tận đả kích cùng giễu cợt. Lời này vừa nói ra, bốn phía lần nữa biến đổi, tương đương với Liễu Vô Tà thừa nhận, hắn đã đọc nơi này tất cả sách. Liễu Vô Tà, ngươi thật đem Tàng Thư Tháp triệu bộ sách toàn bộ học xong? Liễu Đại Nhạc đứng ra, một mặt vẻ không dám tin, muốn xác nhận một lần. Liễu Vô Tà gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể cao giọng hành sự, hắn không muốn làm quá tươi đẹp, đám người này nếu không phải là đi lên góp, không đánh đau bọn họ, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, mọi người có nghe hay không? Liễu Vô Tà cũng không phải là lật sách, mà là học xong liền nơi này tất cả sách, hiện tại mọi người còn có lời gì phải nói? Liễu Đại Nhạc ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Liễu Ngôn trên mình, thật là chuyện tiếu lâm, hắn nói nhìn xong liền xem xong. Có gì bằng chứng, không có ai tin tưởng Liễu Vô Tà, liền những cái kia trung lập đệ tử, đối Liễu Vô Tà cũng bắn tới chán ghét dáng vẻ, không gặp qua như vậy người cuồng vọng tự đại, quá cuồng vọng, ta đề nghị đem người này đuổi ra khỏi Liễu gia, chúng ta Liễu gia không ném nổi người này, càng ngày càng nhiều người gia nhập chinh phạt đội ngũ trong đó. Liễu Ngôn cười nhạt liền, không cần hắn nói tiếp, tình thế đối với Liễu Vô Tà đã bất lợi, bất luận hắn giải thích thế nào, cũng sẽ không có người tin phục. Liễu Vô Tà, nếu ngươi luôn miệng nói toàn bộ tầng thứ 5 có quyển sách bên trong ghi chép nội dung là giảng giải như thế nào hóa giải đan độc, không biết ngươi nói cho ta là quyển sách kia. Lúc này, một tên hóa anh tầng 8 đệ tử đi ra, chất vấn Liễu Vô Tà, tốt nhất biện pháp, dò xét một tí liền biết, cần gì phải như thế phiền toái. Mọi người chỉ lo giễu cợt Liễu Vô Tà, nhưng không có người nào đứng ra chứng minh thật giả. Sách này bày đặt ở tầng thứ 5 thứ 6 cách, từ bên trái đếm thứ 7 quyển sách, tên sách kêu Đan Vân Lục, là Liễu gia đời thứ 5 gia chủ sáng chế, ngươi nói nội dung ở sách trang thứ 7 thứ 8 hành. Liễu Vô Tà liền không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra câu trả lời, còn như thế nào hóa giải, tự đi xem liền biết, đi nhanh đem sách lấy ra. Không thiếu chuyện tốt đệ tử, rối rít xông vào tàng thư điện, tiến vào tầng thứ 5, dựa theo Liễu Vô Tà nhắc nhở, quả nhiên ở tầng thứ 5 thứ 6 cách, bên trái vừa bắt đầu đếm thứ 7 quyển sách, chính là Đan Vân Lục, Sách bị lấy ra, đi vào những đệ tử kia, biểu hiện trên mặt rất xuất sắc, nhanh chóng đem sách mở ra đến trang thứ 7. Nội dung bên trong, liếc qua thấy ngay, không chỉ có những đệ tử bình thường kia thấy rõ, Liễu Ngôn còn có Liễu Đại Nhạc các người, giống vậy thấy rõ, ha ha ha, nội dung quả nhiên cùng Vô Tà nói giống nhau như đúc. Liễu Đại Nhạc rất là cao hứng, cất tiếng cười to, câu hỏi nam tử, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, xem ra Liễu Vô Tà thật cẩn thận đọc qua, phần lớn người đi vào đọc, tối đa nhớ sách nội dung bên trong, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, liền tầng thứ mấy cách, thứ mấy cuốn sách, thứ mấy trang, tác giả là ai, cũng ghi chép rõ ràng, ta không tin, nhất định là bọn họ trước thời hạn thương lượng xong. Liễu có không tin, cho rằng đây là bọn họ trước thời hạn liền thương nghị xong. Liễu Vô Tà dựa theo nói là được, không sai, ta cũng không tin, ta cũng không tin, một đám người giơ cao hai tay, đối Liễu Vô Tà hoàn toàn không tin, làm sao có thể nhớ như thế rõ ràng, trừ phi là trước thời hạn liền nhớ, bình thường đọc, chỉ sẽ nhớ sách nội dung. Liễu Vô Tà, ngươi nói cho ta tầng thứ 6 thứ 9 cách quyển sách thứ nhất tên gì? Liễu Tiếu Thiên nhất mạch đệ tử rốt cuộc ra tay, bắt đầu gây khó khăn Liễu Vô Tà, Liễu Vân tiền bối tâm đắc tiếng nói ghi. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, lần nữa có nhóm lớn đệ tử đi vào, nhanh chóng xông vào tầng thứ 6, rất nhanh tìm được thứ 9 cách, đứng ở cửa sổ, quơ quơ trên tay thư tịch, ở nói cho tất cả người, Liễu Vô Tà trả lời xong toàn chính xác, muốn không muốn ta cầm nội dung gánh một lần cho ngươi nghe một chút. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn mới vừa rồi câu hỏi nam tử, khóe miệng vẻ trào phúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng ngày càng đậm, tâm như chỉ nước, vạn vật đều có thể không, một đoạn đoạn chữ viết ở tàng thư tháp bầu trời vang vọng. Tháp lên những đệ tử kia hoàn toàn sợ ngây người, một chữ không kém, Liễu Vô Tà đem nguyên bộ sách, toàn bộ học xong, không thiếu diễu cợt Liễu Vô Tà đệ tử, rồi rít tu liễm diễn cảm, những sách này một mực bày đặt ở tàng thư tháp, Liễu Vô Tà không thể nào trước thời hạn đọc, hơn nữa còn là ở tầng thứ 6, người bình thường khó mà đi lên, huống chi Liễu Vô Tà vừa mới tới Liễu gia không tới mấy ngày thời gian. Càng không thể nào học xong nhiều sách như vậy, nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, vậy lần này đâu, không chỉ có biết sách bày thả ở nơi nào, liền nội dung bên trong, cũng một chữ không kém gánh đi ra, đây là trùng hợp sao? Trong lòng mỗi người đều có nghi vấn, muốn phải hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là đại đa số người, vẫn là không tin, triệu bộ sách tà, thường nhân óc, căn bản không cách nào cho hạ. Liễu Vô Tà, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, nếu ngươi duyệt đọc triệu bộ sách, ngươi có thể nói cho ta, những sách này bên trong, nhưng có chữa trị bệnh sa nang phương pháp. Một gã chấp sự đứng lên, sắc mặt vàng khè, thân thể hẳn rất không thoải mái. Bệnh sa nang là một loại rất hiếm thấy bệnh, bụng vị trí sẽ gồ lên một khối, vô cùng khó chịu, rất khó đem trừ, là Liễu Dư chấp sự. Bệnh sa nang khốn khổ hắn mấy chục năm, không thiếu đệ tử tư phía dưới nhỏ giọng nghị luận, tàng thư tháp triệu bộ sách, rất nhiều gửi mấy trăm năm, chưa bao giờ có người đọc qua, bên trong có hay không chữa trị bệnh sa nang phương pháp. Tại chỗ không có ai biết, nếu Liễu Vô Tà nói toàn bộ duyệt đọc một lần, hẳn biết những sách này bên trong có hay không chữa trị phương pháp. Một ít cổ xưa sách, truyền thừa mấy ngàn năm, đã sớm trần phong, đại đa số đệ tử không muốn đi đọc, dẫu sao chữa trị thương thế sách, cũng không phải là rất ăn thơm. Vãn bối cả gan hỏi một câu, Liễu Dư chấp sự lúc còn trẻ, bụng vị trí, có phải hay không nhận kiếm tổn thương? Liễu Vô Tà chiều Liễu Hơn chắp tay, tại chỗ đại đa số người giễu cợt hắn, Liễu Dư cũng không tại hắn liệt, không sai, Liễu Dư gật đầu mạnh mẽ, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật biết chữa trị phương pháp? Người bụng vị trí xuất hiện một cái vết rách, đưa đến chất khí không cách nào tự do đi, chất chứa ở chỗ này mới biết nhô lên một khối. Người đi tàng thư các tầng thứ 8 thứ 4 cách, bên trái đếm thứ 6 quyển sách, bên trong 50 trang thì có chữa trị phương pháp. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, từ từ nói, thật ra thì không cần nói ra những thứ này, Liễu Vô Tà cũng có thể nói cho Liễu Dư như thế nào chữa trị. Liễu Dư tại chỗ biến mất, không tới hai cái hô hấp thời gian, xuất hiện ở tầng thứ 8, nhanh chóng hồi về chỗ cũ. Không thiếu chấp sự trưởng lão tiến tới phụ cận, nhìn hắn từng trang đi xuống lật, rất nhanh lật tới thứ 50 trang, thật, thật sự có bệnh sa nang chữa trị phương pháp. Liễu Dư giống như là điên rồi như nhau, gắt gao bắt quyển sách này tịch, những năm này hắn tìm khắp hơn nửa tàng thư tháp sách, cũng không có tìm được chữa trị phương pháp, lại bị Liễu Vô Tà phát hiện, lại thật có loại sách này tịch. Triệu bộ sách, đạt tới hỗn tạp, trừ phi toàn bộ đọc một lần, nếu không ai có thể biết những sách hữu dụng, những sách không dùng. Liễu Vô Tà, hôm nay nhân tình này ta nhớ. Đa tạ, vội vàng đem sách nội dung bên trong ghi lại, đem sách đưa về tàng thư tháp, Liễu Dư nhanh chóng rời đi, từ nghi ngờ, đến hoài nghi, rồi đến tin tưởng, thời gian có thể nói là trải qua tất cả loại gây khó khăn. Liễu Vô Tà, vậy ngươi nói cho ta, phù đạo xuất hiện vết rách, nên như thế nào hóa giải? Một tên hóa anh cảnh đệ tử đứng ra, hỏi Liễu Vô Tà, hắn khắc vẽ linh phù, luôn là xuất hiện vết rách, tầng thứ 4 thứ 9 cách, thứ 5 bộ sách, Liễu Vô Tà không có nói cho hắn hóa giải phương pháp. trực tiếp nói cho những sách trên có giới thiệu, để cho chính bọn họ đi xem, đi lĩnh ngộ. Thiếu chủ, ta mỗi lần tu luyện, đan điền truyền tới mơ hồ cảm giác đau đớn, lại là chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng nhiều người đứng ra, hỏi Liễu Vô Tà, tầng thứ 7, thứ 10 ô thứ 3 quyển sách, bên trong chắc có ngươi câu trả lời mong muốn. Liễu Vô Tà không chán kỳ phiền, từng cái giải đáp, không tới thời gian chung trà, giải đáp hơn mấy chục người, bọn họ cũng tìm được mình câu trả lời mong muốn, lại không nói có thể hay không hóa giải, ít nhất Liễu Vô Tà có thể gãi đúng chỗ ngứa tìm được nguyên nhân. Cái này thì rất không bình thường, tại sao có thể như vậy? Liễu Ngôn tự lẩm bẩm, coi như là kẻ ngu cũng đã nhìn ra, Liễu Vô Tà thật nhớ Triệu Bộ Sách. Liễu Đại Chí cùng Liễu Đại Nhạc nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc khiếp sợ, bọn họ đã đánh giá cao Liễu Vô Tà thiên phú, giờ phút này xem ra, bọn họ còn là xa xa đánh giá thấp Liễu Vô Tà nội tình. Mới vừa rồi giễu cợt hắn những người đó, mặt lộ kinh hoàng, từng bước một lui về phía sau, Liễu Vô Tà không phải là người, hắn chính là thần, chỉ có thần mới có thể làm được một điểm này. Liễu Tinh đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, mặt đầy vẻ kiêu ngạo, còn có ai muốn hỏi sao? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, những cái kia giễu cợt đệ tử của hắn, từng cái ngại quá đứng ra, mới vừa rồi nhưng mà nhảy lên nhảy xuống, bốn phương hoàn toàn yên tĩnh, mỗi cái mặt người gò má nóng hừng hực, mặt bị Liễu Vô Tà đều phải đánh sưng, nhất là Liễu Ngôn, cúi đầu, cắn răng nghiến lợi, nếu mọi người không phản bác nữa, có phải hay không nên thực hiện lời hứa? Sát ý vô biên, từ Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu nổ bắn ra ra. Đâm thẳng Liễu có còn có Liễu Ngôn hai người, đối mặt Liễu Vô Tà vậy tủng người ánh mắt, Liễu có lại có thể hù được run một cái, thập trưởng lão nhìn một cái, xoay người rời đi, Liễu có ý thức được không đúng, lại có thể vậy đang lặng lẽ rút đi, quỳ xuống, Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn rời đi, đưa tay một chút, kinh khủng hàn mang bạo bắn ra, rắc rắc, Liễu có hai chân trực tiếp quỳ xuống, xương đầu gối đều tan nát, ngay trước mọi người quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, mới vừa rồi hắn nhưng mà chính miệng nói cho đám người. Liễu Vô Tà nếu như có thể học xong Triệu Bộ Sách, ngay trước mọi người quỳ xuống, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 755, một kiếm động linh sơn. Quỳ xuống một khắc kia, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Liễu có thực lực giàu gì, đó cũng là hóa anh tầng 5, ở Liễu Vô Tà trước mặt, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, mọi người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, không có để ý Liễu có, Liễu Vô Tà ánh mắt, rơi vào Liễu Ngôn trên mặt, Liễu Ngôn trưởng lão, đến ngươi. Liễu Ngôn nhưng mà chân huyền cảnh trưởng lão, đây nếu là quỳ xuống, sau này hoàn toàn cụp đuôi làm người, thậm chí không có mặt mũi ở gia tộc đợi tiếp, những cái kia giễu cợt Liễu Vô Tà đệ tử, còn đang không ngừng chân sau, để tránh Liễu Vô Tà lửa giận, đốt tới mình trên mình, Liễu Ngôn, chính ngươi quỳ xuống, vẫn là ta buộc ngươi quỳ xuống. Liễu Đại Chí rốt cuộc đứng ra, một mực đứng ở đàng xa yên lặng không nói, không đại biểu hắn không có tức giận, mạnh mẽ đỉnh cấp chân huyền thế, chiều Liễu nói nghiền ép đi. Liễu Ngôn bất quá nho nhỏ chân huyền tầng 2, Liễu Đại Chí là chân huyền đỉnh cấp, hai người hoàn toàn không phải một tầng thứ, ta không phục, ta cũng không tin, nhất định là các ngươi âm thầm thông đồng tốt. Liễu Ngôn trừng mắt sắp nứt, như cũ không chịu tin tưởng, cho rằng là Liễu Đại Chí âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, mới nói cho hắn những sách này tích chữ để ở nơi đâu. Vượt qua 90% người cũng tin, chỉ có vô cùng ít người vẫn kiên trì mình quan điểm, cho rằng người thường không làm được một điểm này, ngày hôm nay liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Liễu Vô Tà đột nhiên cầm ra giấy và bút, nhanh chóng viết một bản bộ sách dược nhiên tại trên giấy, nhiều ánh mắt rơi vào trên tờ giấy, muốn biết Liễu Vô Tà đang viết gì. Nửa canh giờ trôi qua, trên tờ giấy viết đầy sách tên chữ, đây là tàng thư tháp tất cả sách, bất luận là vị trí vẫn là thư tịch danh xưng, ta cũng làm đánh dấu, chỉ cần đối chiếu một tí là có thể kết quả cuối cùng. Liễu Vô Tà lại có thể đem tất cả sách tên chữ cũng viết xuống, bao gồm vị trí của bọn họ, tờ giấy này một khi gìn giữ xuống vậy còn liền được, sau này nếu ai tìm sách trực tiếp dựa theo trên tờ giấy này mặt chỉ thị đi tìm chính là tiết kiệm nhiều thời gian. Đã nhiều năm như vậy, Liễu gia tàng thư tháp vẫn không có hệ thống sửa sang lại qua. Liễu Tinh cầm tờ giấy đi theo phía sau một đám người trở lại tàng thư tháp, mỗi một quyển sách trưng bày vị trí cùng với tên cùng Liễu Vô Tà ghi chép độc nhất vô nhị. Liễu Ngôn không tin, tự mình tiến vào tàng thư tháp, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, thẳng đến tầng thứ 9, một trái tim chìm đến đáy cốc. Bước ra tàng thư tháp một khắc kia, Liễu Ngôn mặt xám như cho tàn. Liễu Ngôn, ngươi bây giờ còn có vì sao lời muốn nói? Liễu Đại Chí một trưởng nghiền đè xuống, Liễu Ngôn thân thể trực tiếp quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, đường đường chân huyền cảnh ngay trước mọi người quỳ xuống, vẫn là quỳ xuống nho nhỏ tinh hà cảnh trước mặt, như vậy đánh vào thị giác, rung động thần kinh của mỗi người. Chân huyền cảnh ở bên trong thần châu có lẽ không phải cao thủ tuyệt đỉnh, thả vào cái khác mấy vực tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Liễu Ngôn quỳ trên mặt đất không nói một lời, chỉ có vô biên tức giận. Vô Tà, tờ giấy này đối với chúng ta Liễu gia quá trọng yếu, chúng ta có thể căn cứ phía trên ghi chép đem sách lần nữa xếp loại, thuận lợi đệ tử sau này tìm. Liễu Đại Trí đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, ngắn ngủi mười mấy ngày, Liễu Vô Tà là Liễu gia làm quá nhiều cống hiến, không chỉ có tìm được bảy màu thần đèn, chữa hết gia chủ, đem tàng thư điện sách sửa sang lại một lần, kia một chuyện, không phải long trời lở đất, mà Liễu gia nhưng như vậy đối hắn, đệ tử phải làm, Liễu Vô Tà vẫn là khiêm tốn nói một câu, một tràng náo nhiệt, rốt cuộc tuyên bố kết thúc, Liễu Ngôn quỳ xuống, Liễu có phế bỏ đầu gối, Liễu Vô Tà đọc triệu sách, từng cái tin tức truyền ra ngoài. Liễu Tu Thành biết được những tin tức này, tự mình chạy đến Liễu Không, Tà viện tử, hung hãn vỗ vỗ Liễu Vô Tà, không hổ là ta Liễu Tu Thành cháu trai, quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Liễu Tu Thành quay xong sau đó rời đi, lưu lại Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, một đầu hắc tuyến. Liễu Tiếu Thiên đạt được tin tức này, nhưng là một cái khác diễn cảm. Thập trưởng lão đứng ở trước mặt hắn, đem tàng thư tháp sự việc, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, tức chết ta, thằng nhóc này lại yêu nghiệt như vậy, lại là lưu hắn không được. Liễu Tiếu Thiên rất rõ ràng, hắn cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa càng ngày càng sâu, lần này Liễu Ngôn gây khó khăn Liễu Vô Tà, không ít người đã nhìn ra đầu mối, cái này sau lưng đổ dầu vô lửa người nhất định là Liễu Tiếu Thiên, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Liễu Tiếu Thiên quyết không cho phép Liễu Vô Tà tiếp tục còn sống, đến khi hắn lớn lên còn muốn giết hắn khó như lên trời. Tiếu Thiên, không bằng chúng ta được rồi. Hôm nay Liễu Vô Tà biểu hiện, thập trưởng lão lòng tin đã dao động, lúc này tu tay lại vẫn còn kịp, thật lớn chuyện rồi. Cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Được rồi, thằng nhóc này hại được ta rơi vào nông nỗi này, không giết hắn khó tiêu ta mối hận trong lòng. Chẳng lẽ liền ngươi vậy sợ sao? Vẫn là ngươi quên Liễu Tu Thành năm đó là làm sao đối đãi ngươi? Liễu Tiếu Thiên sắc mặt dữ tợn, thấu xương ánh mắt đâm thẳng thập trưởng lão. Năm đó thập trưởng lão cháu trai vi phạm gia quy, cưỡng dâm liền một tên vô tội cô gái, kết quả bị phế tu vi, đuổi ra khỏi Liễu gia, không ra mấy ngày liền phơi thây đầu đường. Đây chính là thập trưởng lão duy nhất cháu trai, cũng là thiên phú tốt nhất một cái. Mỗi lần nhớ chuyện này, thập trưởng lão liền hận được răng đều ngứa. Bất quá một tên cô gái bình thường mà thôi, lại giết hắn cháu trai. Liễu Ngôn chán trường ngồi ở tàng thư tháp trước cửa, lui tới đệ tử chỉ trò, có chút che miệng cười khẽ. Hôm nay một màn hoàn toàn truyền khắp Liễu gia, liền những cái kia đệ tử bình thường thấy hắn thời điểm ít đi một cổ kính sợ, nhiều một chút đùa cợt. Liễu Vô Tà sau khi trở về lập tức vùi đầu vào tu luyện trong đó đi. Hắn phải nhanh một chút đem trong đầu tin tức toàn bộ sửa sang lại. Những tin tức này mặc dù trở thành hắn trí nhớ một phần chia, còn có rất nhiều bác tạp đồ cần dọn dẹp ra đi, ví dụ như một ít mặt trái tin tức. Đảo mắt ba ngày trôi qua, Liễu Vô Tà rốt cuộc đem triệu bộ sách hoàn toàn hòa làm một thể, mở hai mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí. Sau khi ra ngoài tin tức thứ nhất, phụ thân nói cho hắn, Liễu Tiếu Thiên rời đi nhà, muốn so với Liễu Vô Tà đoán 10 ngày, dòng dã nói trước thời gian 2 ngày, lần này đi ra ngoài phỏng đoán tạm thời nửa khắc không về được. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, mặc dù nói trước hai ngày, cùng Liễu Vô Tà chênh lệch chừng mực, đoán chừng là tàng thư tháp sự việc, để cho hắn kế hoạch nói trước. Ừ, ra ra ngươi đã phái người âm thầm đi theo, tuy ở cũng có tin tức truyền đưa trở lại, Liễu Đại Sơn đã không đem Liễu Vô Tà làm hài tử đối đãi. Một bộ bình đẳng giọng, hai cha, con trai người quan hệ còn cần nhiều hơn ma hợp, dẫu sao hơn 10 năm không gặp, xa lạ vậy là bình thường, nói tạm biệt cha mẹ, Liễu Vô Tà hướng diễn võ trường đi tới. Bế quan mấy ngày, thu hoạch khá nhiều, cảnh giới như cũ cắm ở Hóa Anh tầng 8 đỉnh cấp. Chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, thái hoang thế giới vô cùng trống trải, chân khí bị nén sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác đan điền trống rỗng, không có mấy tháng, không cách nào đem thái hoang thế giới dồi dào đứng lên. Bước vào diễn võ trường, rất nhiều đệ tử đang mồ hôi đổ như mưa tu luyện. Liễu Phách đối Liễu Tinh thái độ, xảy ra thay đổi rất lớn. Vô Tà ca, ngươi vậy tu luyện, buông xuống binh khí trong tay, Liễu Tinh đi nhanh tới đây. Ta muốn đi một chuyến Tinh Diệu Thành, ngươi cùng ta đi đi. Liễu Vô Tà đối Tinh Diệu Thành hoàn toàn xa lạ, lần trước chỉ là đi ngang qua. Được, ta đi cùng giáo quan xin nghỉ một bữa. Liễu Tinh nói xong xoay người chiều Liễu Phách đi tới, lấy là Liễu Phách sẽ gây khó khăn một phen, ai biết Liễu Phách rất dễ dàng đáp ứng, thậm chí liền ngày mai đều có thể không cần tới đây. Trở về rửa mặt một phen, hai người lặng lẽ rời khỏi gia tộc. Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho cha mẹ biết, miễn được bọn họ lo lắng. Xuyên qua gia tộc cửa, Liễu Vô Tà khạc ra một hơi. Một mực ngây ngô ở gia tộc, có chút kiềm chế, Vô Tà ca, ngươi có muốn đi địa phương sao? Tinh Diệu Thành quá lớn, Liễu gia ở phụ cận đây, coi là đại gia tộc, trừ Liễu gia ra, còn có mấy đại gia tộc, bọn họ thực lực, không hề so Liễu gia yếu. Liễu gia trừ treo tứ đại gia tộc danh tiếng, bàn về toàn thể thực lực, đã thoát khỏi tứ đại gia tộc phạm vi, lâm vào là nhất lưu gia tộc, cụ thể ta cũng không biết, ta muốn tìm một chỗ, có thể chui luyện ta võ kỹ cùng đạo pháp, còn có thể kiếm lấy linh thạch. Cụ thể Liễu Vô Tà vậy không nói ra được, cảnh giới tạm thời nửa khắc không cách nào tăng lên, duy nhất biện pháp, tăng lên sức chiến đấu, còn có thể kiếm lấy linh thạch, đến bên trong thần châu sau đó, trên mình linh thạch, mỗi ngày tiêu hao cực nhanh, không ngừng hóa là chất lỏng, bổ túc đến thái hoang thế giới, mạnh mẽ quy luật, còn đang không ngừng nén, Liễu Vô Tà chân khí, càng ngày càng thuần, đã không kém gì những cái kia tuyệt thế thiên tài, ta đây là biết một chỗ, bất quá có chút nguy hiểm, Liễu Tinh suy tư một tí, nghĩ đến một chỗ, đi xem một chút đi, Liễu Vô Tà một mặt mong đợi, chỉ gặp nguy hiểm, mới có thể kích thích trong thân thể tiềm lực, hai người thi triển thân pháp, nhanh chóng rời đi, chạy thẳng tới Tinh Diệu Thành. Thật dài đá xanh đường, lộ vẻ được phong cách cổ xưa mà bể dâu, mấy ngàn năm trôi qua, đá xanh sớm bị mài được tỏa sáng, hai bên cửa hàng, làm ăn không tính là bốc lửa, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày, tiến vào Tinh Diệu Thành, hai người giống như hai giọt nước, dung nhập vào trong biển khơi, người đến người đi, có thể nói là chen vai sát cánh, đứng sửng ở hư không lên mấy tòa quỳnh lầu các vũ. Mỗi ngày tiếp đãi nhiều tu sĩ, không đạt chân huyền cảnh, không có tư cách tiến vào linh quỳnh các. Liễu Tinh phát hiện Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía hư không lên kiến trúc. Nhỏ giọng nói, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào, chỉ có chân huyền mới có tư cách. Gật đầu một cái, hai người qua lại ở trên đường phố, Tinh Diệu Thành sầm uất, xa xa vượt qua Liễu Vô Tà tưởng tượng. Ở chỗ này, lại xuất hiện linh đan tiêu thụ, đáng tiếc giá cả mắc ngoại hạng, trên người hắn linh thạch chung vào một chỗ, cũng mua không được một quả. Tiểu hỏa từ Liễu Vô Tà trong ngực chui vào đi ra. Tò mò quan sát bốn phía, kỳ quái chính là, đoạn thời gian này tiểu hỏa rất trung thực, ăn hỏa linh quả sau đó, một mực đang ngủ, Vô Tà ca, đây là cái gì huyền thú, lớn lên thật là đáng yêu à. Lần trước, ở diễn võ trường thời điểm, tiểu hỏa xuất hiện qua một lần, Liễu Tinh trí nhớ như mới, ta cũng không biết, lúc tới nửa đường nhạt, Liễu Vô Tà sờ một cái tiểu hỏa, vậy không nói ra nó là cái gì giống, nghe được là nhạt, tiểu hỏa rất bất mãn, quơ quả đấm nhỏ, ở không tiếng động kháng nghị, xuyên qua mười mấy con phố, đi dòng dã hai tiếng, Liễu Tinh rốt cuộc dừng bước, chính là chỗ này. Chỉ trước mặt kiến trúc to lớn, Liễu Tinh không phải là lần đầu tiên tới, trước kia cũng đã tới mấy lần, bất quá đều là khách xem, một kiếm động linh sơn, nhìn trên tấm bảng viết năm chữ to, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, nghe giống như là vũ kỹ chiêu thức, làm sao sẽ dùng ở tên chữ trên, chúng ta đi vào ngươi thì biết. Liễu Tinh kéo Liễu Vô Tà, tiến vào phòng khách, phát hiện chung quanh tụ tập rất nhiều người, có thể nói là như biển người, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 756, phát động khiêu chiến, hai người tiến vào phòng khách. Bên trong như biển người, từ bên ngoài xem, kiến trúc rất lớn, sau khi đi vào, phát hiện bên trong không gian lớn hơn, dây dọc theo núi, nơi này rất hẻo lánh, nếu không cũng sẽ không đi thời gian lâu như vậy, từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn được một cửa, sau khi tiến vào, phát hiện kiến trúc sâu không thấy đáy, một cái thật dài lang kiều, thẳng tới chỗ sâu, nói ít cũng có mấy ngàn mét, không nghĩ tới có động thiên khác, bước vào sau đó, Liễu Vô Tà ngửi được một cổ đậm đà khí sát phạt, còn có nhàn nhạt mùi máu tanh, nơi này là đấu thú trang. Liễu Vô Tà nghe được một ít tiếng thú gầm, lấy là nơi này là một tòa đấu thú tràng, nơi này không phải đấu thú tràng, mà là sống chết quyết đấu trận, bên trong có tất cả loại khiêu chiến hạng mục, chỉ cần ngươi có thể thắng lợi xông qua, thì thắng được bên trong đối ứng khen thưởng. Liễu Tinh vừa đi vừa giải thích, cùng đấu thú tràng trả hết toàn không cùng, nơi này trừ huyền thú, còn có loài người, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xây dựng phương thức, cùng đấu thú tràng có chút tương tự, không quá phận cho thỏa đáng hơn sân, từ số 11 mực xếp hàng số 50 ra ngoài. Có chút ý vũ. Liễu Vô Tà sờ một cái bóng loáng cằm, khóe miệng hiện lên một nụ cười, bốn phía đều là khán đài, có thể vừa xem trọn vẹn hội phía dưới tất cả khu vực. Vô Tà ca, ngươi xem bên kia, từ ải thứ nhất bắt đầu khiêu chiến, thắng lấy đi phía trên linh thạch, thua chỉ có hai cái kết quả, thứ vừa rời đi, thứ hai bị giết chết. Liễu Tinh chỉ đang giao chiến một cái sân, một tên võ giả đang cùng một đầu huyền thú, giao chiến, trên tấm bảng gỗ viết, linh thạch 100 khối, trước mặt đối thủ, tương đối yếu nhỏ, khen thưởng cũng không nhiều. Càng về sau, khen thưởng càng cao, dĩ nhiên, về sau, cảnh giới vậy càng ngày sẽ càng cao, đối mặt đối thủ, hơn nữa đáng sợ, chỉ gặp tên kia võ giả thành công chém chết huyền thú. Lấy đi bày đặt ở khen thưởng đài 100 khối linh thạch. Tiếp tục hướng cửa ải kế tiếp đi tới, cái loại này ngân hà cấp bậc chiến đấu, Liễu Vô Tà nhìn không có ý nghĩa, khen thưởng vậy quá ít, không tạo được chui luyện hiệu quả, bên này là đặt tiền cuộc khu, trừ khiêu chiến lấy được tài nguyên ra, cũng có thể tham dự tiền đặt cuộc, tỷ số bồi 1:1. Là mua người khiêu chiến vẫn là người thủ lôi đài, chỉ cần mua bên trong là có thể thắng được tiền đặt cuộc. Liễu Tinh chỉ một cái khác khu vực, lúc tiến vào, bọn họ một người nộp 10 cái thượng phẩm linh thạch, chỉ có thể thưởng thức, đa số người tới đều là chạy đánh cuộc, muốn đại phát hán tài, cái loại này đánh cuộc biến hóa khó lường, cũng không ai biết người đối thủ kế tiếp là ai, toàn xem vận khí. Rắc rắc, hai người còn không tìm được chỗ ngồi, nghe xuống phía dưới truyền tới một đạo tiếng rắc rắc, một tên tinh hà cảnh tu sĩ trực tiếp bị một đầu huyền thú biến dạng, thân thể nổ tung, máu tươi hỗn hợp ruột, phun ra đổ ra đều là, ngồi trên khán đài những cái kia võ giả điên cuồng, vô cùng thích cái loại này mùi máu tanh, nhất là những cái kia đặt tiền cuộc huyền thú thắng tu sĩ. Tại chỗ lớn tiếng gầm to, tìm được chỗ trống sau đó, ánh mắt nhìn về phía dưới, mỗi một cái sân, căn bản đều có người đang phát động khiêu chiến, một phần là hướng về phía linh thạch tới được, cũng có một nhóm người vì lịch luyện tới, người kia thật là lợi hại, liên tục chém chết ba đầu huyền thú, trận thứ tư thời điểm, đụng phải loài người võ giả, Liễu Vô Tà cách đó không xa, ngồi mấy tên nam tử, mặt đầy vẻ hưng phấn, nhìn về phía số 10 sân, vô tình kiếm khí tùy ý, cách nhau mấy trăm mét, cũng có thể cảm giác rõ ràng, là cao thủ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, bọn họ hai cái cũng đều là người khiêu chiến, đụng nhau, người nào thắng, lấy đi khen thưởng, Liễu Tinh vội vàng giới thiệu, thẳng trắng một chút nói, một kiếm động linh sơn chủ yếu là cho mọi người cung cấp một cái tu luyện sân, còn có thể kiếm lấy tài nguyên, thế nào mà không là, khen thưởng là vì kích thích bọn họ không ngừng khiêu chiến. Không có tiền thưởng, ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm tánh mạng phát động chiến đấu. Quỷ diện La Sát, hắn lại xuất hiện, đám người truyền tới từng cơn kêu lên, một người trong đó mang quỷ diện cái, không thấy được hình dáng, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng cho người một loại áp lực vô hình, cái này một chàng ta mua quỷ diện La Sát thắng, rất nhiều người rối rít đặt tiền cuộc, mua mang mặt nạ nam tử thắng, chiến đấu rất nhanh đánh vang, hai người nhanh chóng đánh vào tới một chỗ, kiếm khí bén nhọn, cắt không khí phát ra tí tách vang, tốc độ thật nhanh, Liễu Tinh thầm giật mình, gọi quỷ mặt La Sát nam tử tốc độ quá nhanh, nhất là hắn trường kiếm, để cho người khó lòng phòng bị, chàng này hắn đánh bại, hai người mới vừa giao chiến mấy chiêu, Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện, trận chiến này quỷ diện La Sát thất bại, đừng xem người khiêu chiến cảnh giới vậy, ra chiêu vậy, nhưng là cơ sở nhưng đặc biệt vững chắc, không thể nào đâu, quỷ diện La Sát một mực áp chế hắn tấn công à. Liễu Tinh dĩ nhiên tin tưởng Liễu Vô Tà, chính là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, hắn xuất kiếm càng nhanh, bại vậy càng nhanh, Liễu Vô Tà không có giải thích, khoái kiếm trừ phi có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Không thể trong vòng thời gian ngắn đánh chết đối thủ, chỉ cần bị đối phương tìm được sơ hở, nhất định nhất kích có thể chết người. Rất nhiều sát thủ, bọn họ đều thích tu luyện khoái kiếm, mục đích là lấy trong thời gian ngắn nhất, đánh giết đối thủ, một khi thất bại, lập tức bỏ chạy, chính là cái đạo lý này. Quỷ diện La Sát xuất kiếm 15 lần, vẫn không có đánh chết đối thủ, dĩ nhiên là nguy hiểm. Liễu Vô Tà càng nhiều hơn ánh mắt, tụ tập ở quỷ diện La Sát đối thủ trên mình. Người này là cái nhân vật tàn nhẫn, tu luyện một môn quỷ dị nhịp bước, không ngừng xê dịch né tránh, từ đầu đến cuối, không chịu đánh trả, rốt cuộc, hắn rút kiếm một khắc kia, mưa gió biến hóa, quỷ diện La Sát lại có thể đang cấp tốc lui về phía sau. Ý thức được nguy hiểm, suy, trường kiếm lăng không hoa hạ, một đạo máu tươi bắn tán loạn ra, quỷ diện La Sát trên cổ, xuất hiện một đạo nho nhỏ chỗ rách, trực tiếp bị một kiếm phong hầu, mua quỷ diện La Sát thắng những tu sĩ kia, bắt đầu tức miệng mắng to. Giết chết quỷ diện La Sát sau đó, tên tu sĩ này cầm lên ước chừng 5.000 thượng phẩm linh thạch khen thưởng. Nhặt lên quỷ diện La Sát chiếc nhẫn chữ vật, xuống lôi đài, phỏng đoán đi nghỉ, 5.000 linh thạch, liền để cho bọn họ như vậy bán mạng, xem ra bên trong thần châu hoàn cảnh sinh tồn vô cùng tồi tệ. Liên tục nhìn hai tiếng, Liễu Vô Tà căn bản thăm dò rõ chiêu thức, nơi này là 10.000 thượng phẩm linh thạch, một lát toàn bộ mua ta thắng, mỗi lần cũng toàn bộ áp xuống đi. Liễu Vô Tà cầm ra 10.000 cái thượng phẩm linh thạch, quyết định đi xuống chui luyện một phen. Hấp thu như thế nhiều kiến thức, cộng thêm đột phá tinh hà tầng 8, vẫn không có cơ hội giao chiến, chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất thí đao đá. Vô Tà ca, ngươi muốn phát động khiêu chiến? Nghe được Liễu Vô Tà muốn phát động khiêu chiến, Liễu Tinh tăng đích một tiếng đứng lên, nếu là hắn có chuyện không may, trở về như thế nào cùng đại bá giao phó, nơi này chính là sống chết miễn bàn, chỉ cần đạp lên lôi đài, sống chết liền không kiềm được nắm trong tay mình. Ừ, ta cần chiến đấu, tranh thủ ở Thiên Linh Tiên phủ thu nhận trước. Đem mình sức chiến đấu toàn phương diện võ trang, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, rất nhanh hướng một cái lối đi tới, tất cả người khiêu chiến, đều phải đi trước ghi danh, Liễu Tinh muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà sức chiến đấu hắn rất rõ ràng, chỉ cần không gặp gỡ chân huyền cảnh, an toàn không thành vấn đề. Cuối lối đi, là một tòa viện, bước vào sau đó, đậm đà mùi máu tanh, đập vào mặt, mới từ số 10 dưới lôi đài tới nam tử, lại có thể cũng ở đây, ngồi xếp bằng ở nơi này nghỉ ngơi. Xem ra còn muốn dự định tiếp tục phát động khiêu chiến. Người cũng muốn phát động khiêu chiến. Liễu Vô Tà mới vừa tiến vào viện, một tên người đàn ông trung niên đi tới, mặt không cảm giác hỏi, nơi này mỗi ngày đều có người tới, nhưng là mỗi ngày cũng có người chết. Liễu Vô Tà gật đầu, không ít người ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, một mặt vẻ quái dị, thằng nhóc này điên rồi sao, tinh hà cảnh dám chạy tới khiêu chiến, thật là con nghé mới xanh không sợ cọp. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà phát hiện, không phải là không có tinh hà cảnh phát động khiêu chiến. Phần lớn cũng là đối phó một ít cấp thấp huyền thú. Thắng được khen thưởng ít đến đáng thương, phần lớn đều là hóa anh cảnh, hơn nữa mỗi cái thực lực cường đại, không ít người trải qua mười mấy trận chém giết, thắng được chừng mấy chục ngàn thượng phẩm linh thạch, trên mình sát ý cực kỳ mạnh mẽ, thường người đến gần sẽ cảm giác được một cổ vô hình nguy hiểm, ngươi có biết quy củ? Xem Liễu Vô Tà lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới, người đàn ông trung niên vẫn là hơn hỏi một câu. Biết, Liễu Vô Tà gật đầu, nhìn hơn hai tiếng, nơi này quy củ, căn bản liền hiểu rõ ràng, nộp 1.000 thượng phẩm linh thạch, ký kết sống chết điều ước, liền có thể từ ải thứ nhất bắt đầu khiêu chiến. Người đàn ông trung niên để cho Liễu Vô Tà nộp 1.000 linh thạch, sau đó cầm ra một phần sinh tử khế ước, để tránh sau khi hắn chết, gia tộc vẫn là thế lực sau lưng tìm tới cửa, có cái này phần khế ước, cho dù chết, cũng là chết vô ích. Cầm xuất thân trên còn sót linh thạch, Liễu Vô Tà rốt cuộc lấy được khiêu chiến tư cách. Tiến vào số 7 lối đi đi, ký xuống mình tên chữ, gạt bỏ một giọt máu tươi nhỏ xuống ở sinh tử khế ước trên. Chính thức có hiệu lực, người đàn ông trung niên thu hồi sinh tử khế ước, lạnh như băng nói một câu, ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cần thiết cùng một người chết nói nhiều, bởi vì lại có người vào, Liễu Vô Tà từ lối đi đi ra một khắc kia, phía trên xôi trào, chuyện gì xảy ra, liền tinh hà tầng 8 cũng thả tiến vào. Một kiếm động linh sơn không có người nào sao? Trên khán đài truyền tới từng cơn tiếng hô, tinh hà tầng 8 không phải là không có, thiếu quan thưởng tính, phần lớn tới trước võ giả, hóa anh cảnh chiếm đa số, bọn họ thích xem hóa anh cảnh giao chiến, tinh hà cảnh ở bọn họ trong mắt, đều là con kiến hôi, chân huyền cảnh lại khinh thường tại đến loại địa phương này tới. Bọn họ thích đi linh quỳnh các, Liễu Tinh chạy đến đặt tiền cuộc địa phương, cầm ra Liễu Vô Tà 10.000 linh thạch, toàn bộ đặt lên đi. Do dự một tí, đem mình chiếc nhẫn chữ vật bên trong 5.000 thượng phẩm linh thạch cùng nhau lấy ra. Vậy đặt Liễu Vô Tà thắng, sau khi làm xong, một mặt khẩn trương nhìn về phía số 7 sân, Liễu Vô Tà sau khi đứng vững, một tiếng kinh khủng thú hống, từ lối đi chỗ sâu truyền ra, một đầu cả người lông đỏ quái thú bước chân nặng nề. Ép tới gần Liễu Vô Tà, thấy đầu quái thú này, nằm ở Liễu Vô Tà trong ngực tiểu hỏa nhô ra, liếm liếm đầu lưỡi, hệ hỏa yêu nghiêu, Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, khó trách tiểu hỏa sẽ đụng tới. Tiểu hỏa vô cùng thích năng lượng hệ lửa, cái này cái hệ hỏa yêu nghiêu nội đan, hẳn là vật đại bổ, đã bị tiểu hỏa để mắt tới, cấp 8 đỉnh cấp huyền thú, có thể so với loài người đỉnh cấp tinh hà cảnh, cộng thêm bền bỉ cái xác, muốn giết chết nó, còn cần một phen tay chân, có thể là cho khiêu chiến người gia tăng lòng tin, vậy trước mặt hai ải, phần thắng rất lớn, nhưng cũng có đặc thù, chàng thứ nhất liền thua hết, chết tại yêu thú trong miệng, coi như trước mặt hai ải toàn bộ thắng, cũng chỉ mấy trăm cái linh thạch khen thưởng. Vào trước khi tới, Liễu Vô Tà nhưng mà giao ra 1.000 cái linh thạch. Muốn thắng được càng nhiều hơn khen thưởng, phải tiếp tục đi xuống, cái này thì cùng đánh bạc như nhau. Từng bước một dẫn dụ ngươi, để cho ngươi không ngừng phát động khiêu chiến. Thấy loài người, hệ hỏa yêu nghiêu phát ra tức giận gầm to, bốn vó bay cao, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới. Tà nhận ra khỏi vỏ, Liễu Vô Tà mấu chốt ngộ cao thâm hơn đao pháp, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 757, một quyền đánh bể. Tà nhận ra khỏi vỏ một khắc kia, hư không trên lưu lại một đạo màu máu đỏ bóng dáng, xông tới hệ hỏa yêu nghiêu, trực tiếp định cách tại chỗ, bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ. Tà nhận tuy không phải nguyên khí, nhưng có thể so với nguyên khí. Hệ hỏa yêu nghiêu ầm ầm sụp đổ, Liễu Vô Tà thành công đánh chết, lấy đi 100 cái linh thạch khen thưởng. Kế tiếp là ải thứ hai, không ra ngoài dự liệu, hẳn vẫn là huyền thú. Tiểu hỏa vèo đích một tiếng đụng tới, móng vuốt sắc bén xé ra hệ hỏa yêu nghiêu bụng, móc ra một quả đỏ rực nội đan thả vào trong miệng, phát ra lạc băng tiếng, cỡ quả đấm yêu đan, rất nhanh được ăn không còn một mống. Sau khi ăn xong, mặt đầy chưa thỏa mãn, chui vào Liễu Vô Tà trong ngực, ngủ tiếp rất cảm giác đi. Liễu Tinh đứng ở đặt tiền cuộc địa phương, ải thứ nhất liền thắng, Liễu Vô Tà 10.000 linh thạch biến thành 20.000, mình 5.000 biến thành 10.000, tiếp tục toàn bộ đặt lên đi, vẫn là mua Liễu Vô Tà thắng, một đao chu diệt hệ hỏa yêu nghiêu, để cho người trước mắt sáng lên, trừ Liễu Vô Tà ra, trong đó số 1 sân, số 9 sân, số 15 sân đều có người đang khiêu chiến, hơn một nửa nhân số ánh mắt, tề tụ ở Liễu Vô Tà trên mình, có chút ý tứ, nho nhỏ tinh hà tầng 8, lại có thể một đao chém chết cấp 8 đỉnh cấp huyền thú. Bọn họ khiếp sợ ngược lại không phải là loại khiêu chiến này. Bọn họ xem được đều có chút chết lặng, chủ yếu là Liễu Vô Tà mang tới đánh vào thị giác cảm. Hống hống hống, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, truyền khắp toàn bộ sân, một tôn ba trượng bao cao huyền thú xuất hiện, mặt đất ma gấu, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình. Mặc dù vẫn là cấp 8 đỉnh cấp huyền thú, nhưng muốn so với hệ hỏa yêu nghiêu mạnh mẽ mấy chục lần. Giống vậy đều là cấp 8, bởi vì là thiên phú còn có huyết mạch quan hệ, sức chiến đấu có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Yêu nghiêu linh trí cực thấp, hơn nữa huyết mạch không hề thuần khiết, sức chiến đấu vậy, mặt đất ma gấu thì không cùng, có một chút gấu vương huyết mạch, lực lớn vô cùng, đáng sợ nhất là nó thân xác, có thể nói là đau thương bất nhập, mỗi đi một bước, mặt đất đều đang đung đưa, đầu này mặt đất ma gấu mới vừa mới xuất hiện qua. Thành công đánh chết một tôn hóa anh một tầng cảnh, đám người truyền tới từng cơn kinh hãi tiếng, bởi vì mặt đất ma gấu thân thể da lông trên, dính liền rất nhiều máu tươi theo nó da lông, nhỏ xuống đất, phát ra tí tách tiếng, xuất hiện một khắc kia, mặt đất ma gấu không ngừng vỗ vào ngực mình, phát ra chói tai tiếng hô, hai quả đấm, có chừng cỡ chậu nước rửa mặt, đây nếu là đánh trúng thân thể con người, vậy còn liền được. Liễu Vô Tà đột nhiên thu hồi tà nhận, khóe miệng hơi giơ lên, đạt được thất thải hà quang tẩy rửa, lại bị trọng lực đài nghiền ép một lần, thân xác đạt tới nhất đỉnh cấp, vừa vặn thí nghiệm mình một chút thân xác, rốt cuộc đạt tới trình độ nào, lần này đi ra, trừ kiếm lấy tài nguyên bên ngoài, chui luyện cảnh giới, mới là vị thứ nhất, thiên linh tiên phủ khảo hạch, trừ thiên phú ra, thân xác, cảnh giới, tiềm lực vân, vân, đều cần khảo hạch, không có tà nhận, mặt đất ma gấu trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ dữ tợn. Chỉ có tà nhận, đối nó mới có thể tạo thành một ít uy hiếp, tay không, đó chính là tự tìm cái chết. Mặt đất ma gấu bị loài người cuồng ngông kích thích, thân thể đột nhiên đi về trước một bước, một quyền hướng Liễu Vô Tà đập tới, đầu này mặt đất ma gấu lại có thể lĩnh ngộ một ít nhân loại võ kỹ. Đoán chừng là hàng năm cùng loài người giao chiến, học được một ít chiêu thức, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là kinh hãi, không dám khinh thường, điều động chân khí, giống như mênh mông lũ lụt, rót vào tứ chi, hắn muốn làm gì? Trên khán đài những cái kia người xem cuộc chiến rối rít đứng lên. Không dám tin nhìn Liễu Vô Tà, thằng nhóc này muốn chết sao? Lại lấy thân xác chống lại mặt đất, ma gấu, mỗi cái người trong mắt bên trong, tràn đầy kinh hãi, Liễu Tinh Hù được run một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, cùng yêu thú so đấu thân xác, đây là tự tìm đường chết à? Nghĩ đến Liễu Vô Tà yêu nghiệt thân xác, Liễu Tinh vội vàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ở mấy ngàn người làm chứng dưới, Liễu Vô Tà thân thể, hóa là một đạo sao rơi, xuất hiện ở lớn địa ma gấu trước mặt. Không có gì sánh kịp quyền kính, xen lẫn không khí tiếng nổ tung, một người một gấu đột nhiên tách ra, mỗi người hướng lui về sau mấy chục mét, lúc này mới đứng yên, mặt đất ma gấu đau oa oa kêu to, kinh khủng chân khí tràn vào nó trong cơ thể, xé ra nó kinh mạch, từng giọt máu tươi, từ khóe miệng nó tràn ra, Liễu Vô Tà run cánh tay một cái, trừ có chút tê dại bên ngoài, cũng không đáng ngại, hắn lại thật chống lại mặt đất ma gấu nhất kích, mới vừa rồi một quyền kia nhưng mà có thể so với hóa anh một tầng cảnh à. Từng trận tiếng kinh hô ở khán đài vang lên, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía Liễu Vô Tà, tuy không phải chiến đấu đặc sắc nhất, nhưng là tàn khốc nhất, trừ số 1, số 9, số 15 ra, càng nhiều hơn sân mở, càng ngày càng nhiều người tham dự vào khiêu chiến trong đó đi. Thật là mạnh thân xác, tại chỗ không hiện lên một ít tu luyện thân xác hạng người. Bị Liễu Vô Tà thân xác thật sâu chấn động kinh động, một người có thể đem thân xác tu luyện tới như vậy trình độ, quá không đơn giản. Hống hống hống, mặt đất ma gấu hoàn toàn bị chọc giận. Hai quả đấm tiếp tục vỗ vào, lần này đập trên mặt đất, từng cục to lớn đá xanh, vô căn cứ nổ tung, hóa là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.